Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646. Độ sâu hợp tác. Dương Thúc Bảo bảo hộ khu đúng là một tòa núi vàng. Đây là không hề nghi ngờ, chỉ là hắn không có cách nào đem biến hiện. Vĩ Ca nhanh chóng có một cái ý nghĩ, song phương hợp tác, người mỗi ngày chụp một ít video cho chúng ta tới tiến hành biên tập cùng hậu kỳ chế tác. Đây là cái cả hai cùng có lợi sống, đúng không? Vĩ Ca có chút hưng phấn nói. Bọn họ phát triển gặp bình cảnh, bảo hộ khu bên trong đủ loại phong tình 10 phần động vật cùng riêng biệt Châu Phi thảo nguyên để. Bọn hắn thấy được thị trường, nhưng bọn hắn không có cách nào trường kỳ ở tại bảo hộ khu cùng Nam Phi. Không có cách nào tối đại hóa lợi dụng bảo hộ khu tài nguyên. Mà Dương Thúc Bảo không có kiên nhẫn cùng năng lực đi một thân một mình lợi dụng bảo hộ khu tài nguyên. Một phương có tài nguyên lại không thể lợi dụng, một phương sẽ lợi dụng nhưng không có tài nguyên, kia hợp hai là một tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Hoàng vai phủ, đây quả thực là ông trời tác hợp cho sao? Cóp, cái gì cóp? Một thanh niên lấy lại tinh thần mờ mịt hỏi. Tiểu Hoàng cười ha ha, lão tể ngươi uống nhiều đi. Thanh niên nói lầm bầm, ta vừa uống một ly bia đâu. Chỗ nào uống nhiều quá, vậy liền lại đến một ly. Tiểu Hoàng rót cho hắn một chén rượu, mượn cơ hội cùng anh em làm quái đến sôi nổi bàn rượu không khí. Dương Thúc Bảo đối cái này hợp tác hạng mục không phải rất nóng lòng, bởi vì hắn bên này cung cấp tài nguyên là trong suốt. Có thể cung cấp cái gì video đều là quang minh chính đại bày ra tới. Thế nhưng là Vĩ Ca công ty có thể dựa vào những video này kiếm bao nhiêu tiền? Vậy liền khó mà nói. Nói ngắn gọn, không tốt chia. Vĩ Ca khẳng định là lời thề son sắt biểu hiện bọn họ biết đi công sổ sách. Chỉ cần hiệp định tốt chia tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không hắc một phân tiền. Lão Dương không sợ bọn họ hắc một phân tiền, sợ chính là bọn hắn hắc mấy trăm vạn tiền. Điểm ấy là bế tắc. Không giải khai bọn họ tuyệt đối không có cách nào hợp tác. Trương Kim Kiệt hiện tại chung quy là người làm ăn. Linh cơ khẽ động, cần gì phải được tại video chuyển hóa đoạt được bên trên tiến hành hợp tác. Các ngươi có thể làm như thế. Lão Dương ngươi làm nội dung thương nghiệp cung ứng, cho video phân cấp, sau đó khác nhau cấp bậc mỗi cái video giá cả khác nhau. Ngươi nhìn có thể hay không hợp tác. Vĩ Ca hơi một do dự, lập tức gật đầu, tốt, dạng này cũng được, Trương Kim Kiệt nói ra, nhưng ngươi dạng này, ngươi tại tuyên bố video thời điểm trừ phải thêm bên trên công ty của các ngươi hình mờ, cũng phải cộng thêm bảo hộ khu hình mờ. Vĩ Ca cự tuyệt, điểm ấy không được, chúng ta video chỉ có thể thêm chính chúng ta hình mờ, Trương Kim Kiệt nói ra. Ngươi đừng vội cự tuyệt nha. Chúng ta trước khi nói ra nói. Lúc này Mason bắt đầu mang thức ăn lên. Tới trước một bàn nông phu lạp xưởng. Nướng béo ngậy xúc xích bự toàn bộ đưa lên. Bên cạnh có tiểu đao. Ai muốn ăn liền cát. Muốn ăn bao nhiêu cát bao nhiêu. Trương Kim Kiệt liền giơ ly rượu lên nói ra. Đến, đạo thứ nhất món ăn lên. Chúng ta cái này khai tiệc. Vậy liền cộng đồng nâng chén, ta đại diện resort trấn hoan nghênh đại minh tinh nhóm đến. Kiệt Ca rất khiêm tốn khoát tay, chúng ta tính là gì minh tinh? Chính là kiếm miếng cơm ăn, bất quá một chén rượu này rất thuận lợi uống vào. Trương Kim Kiệt uống rượu xong nói ra, chúng ta từ đầu nói, nhà ta lão Dương này bảo hộ khu thế nào các ngươi rõ ràng. Hắn có thể cho các ngươi cung cấp cái gì chất lượng video các ngươi cũng rõ ràng. Đúng không? Vĩ Ca cắt khối lạp xưởng ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Chậm rãi gật đầu, Trương Kim Kiệt cười nói. Kỳ thật các ngươi còn là không rõ ràng. Lão Dương trong tay tài nguyên cũng không chỉ là như vậy cái bảo hộ khu. Trên thực tế toàn bộ Nam Phi phía Bắc địa khu động vật hoang dã bảo hộ tổ chức đều có hắn quan hệ. Hắn có thể cho ngươi cung cấp nội dung tuyệt đối vượt qua ngươi mong muốn. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra lục soát một cái tin tức. Liên quan tới Dương Thúc Bảo tin tức quả thật là quá nhiều. Trương Kim Kiệt cố ý lục soát tháng trước Dương Thúc Bảo đi Durban cướp hoang dại lạc đà tin tức. Việc này lúc ấy tại trên mạng náo thật lớn. Vĩ ca tiếng Anh trình độ chỉ là qua cấp 4. Trong tin tức tha cho hắn xem không hiểu. Nhưng đúng là phối đồ bên trên thấy được Dương Thúc Bảo. Hơn nữa lúc ấy lão Dương còn đứng ở C vị bên trên. Trương Kim Kiệt tiếp tục lục soát tin tức. Ngươi cho rằng hắn năng lượng ánh sáng cho ngươi cung cấp liên quan tới động thực vật cùng tự nhiên nội dung. Sai rồi, còn có Nam Phi đủ loại phong tục đâu. Các ngươi cùng hắn hợp tác, có thể được đến một cái phát triển mới phương hướng. Vĩ ca vô ý thức nói ra, chúng ta đối cái này không có gì hứng thú. Trương Kim Kiệt khuyên nói ra, các ngươi vẻn vẹn làm thú vị động vật đề tài khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu fan hâm mộ. Hẳn là đem đường đi hơi đi rộng lớn điểm. Hiện tại có điều kiện này, các ngươi không muốn thử một chút. Vĩ ca làm dáng vẻ trầm tư. Tiểu Hoàng cùng mặt khác ba cái thanh niên trên mặt cũng lộ ra kích động biểu lộ. Trương Kim Kiệt bất động thanh sắc nhìn lướt qua, lập tức giật mình. Hắn cho Dương Thúc Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Thúc Bảo đại khái hiểu hắn ý tứ. Vĩ ca đang giả vờ bộ dáng. Đoàn bọn hắn đội khẳng định có qua khai thác mới video phong cách ý tưởng. Chỉ là không có ổn thỏa thích hợp đường đi có thể đi. Trên thực tế bọn họ đã tâm động. Thế là Trương Kim Kiệt tiếp tục nói ra. Vĩ Tổng, người biết một cái chất lượng tốt nội dung thương nghiệp cung ứng trọng yếu bao nhiêu? Hắn nơi quan trọng nhất là có thể giúp các ngươi thu hoạch càng nhiều mới fan hâm mộ. Để các ngươi nhãn hiệu IP giá trị càng lớn, đây mới là ý nghĩa chỗ, đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra, Vĩ ca, nếu là ngươi không nguyện ý tiếp nhận điều kiện của chúng ta, vậy chúng ta vẫn là có thể hợp tác với ngươi. Nhưng không phải độc nhất vô nhị hợp tác. Nếu như về sau có những người khác tới tìm ta cũng cho ra càng phong phú điều kiện. Còn lại không cần nói. Vĩ ca lại uống một ly bia nói ra, ta chuyện này không có rất gấp, đúng không? Nhưng ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Dù sao ta còn phải trong này nghỉ ngơi một tuần thời gian đâu. Nói đến mức này cũng không cần nói. Dương Thúc Bảo bắt đầu chiêu đãi đám bọn hắn uống rượu dùng bữa. Đối với ăn khắp cả Trung Quốc đại giang Nam Bắc thức ăn ngon đoàn người đến nói, Nam Phi bản thổ đồ ăn không có ý gì. Mason cho bọn hắn làm Bắc Phi xử lý. Tương đối mà nói Bắc Phi ngành ăn uống muốn so Trung Phi cùng Nam Phi càng phát triển. Còn lại mấy ngày, một nhóm 5 người toàn bộ chờ tại bảo hộ khu bên trong. Dương Thúc Bảo an bài John đến bồi cùng bọn hắn, nhường ma thú tinh linh hướng bọn họ biểu hiện ra khu quản hạt bên trong động vật cổ linh tinh quái. Này đôi đoàn người xung kích cực lớn, đối bọn hắn sự nghiệp này đến nói bảo hộ khu chính là cái thiên đường. Vừa vặn 2 ngày sau đó, Vĩ ca mang theo một phần phác thảo hợp đồng tìm đến hắn. Hợp tác. Dương Thúc Bảo lúc đầu đối hợp tác không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ là tại phối hợp Trương Kim Kiệt, nhưng Trương Kim Kiệt đem lợi hại nói cho hắn về sau. Hắn ý thức được lần này hợp tác có thể cho hắn mang tới lợi ích. Cùng tiền tài không quan hệ, chủ yếu là bảo hộ khu ảnh hưởng lực mở rộng. Hiện tại trong nước video ngắn sân thượng phát triển biến chuyển từng ngày. Lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, hắn phải nắm lấy cơ hội này, nhường bảo hộ khu thanh danh ở trong nước, tại Nam Phi vang lên, chuyện này với hắn theo đuổi rất có ích lợi. Song phương đàm luận thành hợp tác về sau, Vĩ ca đoàn đội liền bắt đầu chế tác đầu thứ nhất video. Người ta chế tác video thái độ cùng lão Dương bên này căn bản không đồng dạng, chỉ là làm văn án liền làm 2 ngày. sau đó còn có biên tập, phối âm, hiệu chỉnh vân vân. Một cái video chế tác xuống tới phải cần toàn bộ đoàn đội hợp tác 4 ngày. Dương Thúc bảo sợ ngây người. Các ngươi dạng này một tuần chỉ có thể tuyên bố 2 cái video à? Tiểu Hoàng giải thích nói. Không phải, bình thường mỗi ngày đều có một cái video. Chỉ bất quá lần này nội dung chất lượng quá cứng. Nhất định phải hào hào đối đãi. Tranh thủ cho sự hợp tác của chúng ta đánh cái mở đầu pháo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.